Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 131 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thị Dương cùng với cả những đồng bọn của mình đã chọn vào Linh Tiêu Phái. Lúc này thì hứa hẹn rằng khi mà vào đây sẽ bị rất là nhiều những ma cũ bắt nạt. Vậy thì tiếp theo, câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 131 với tựa đề là Hắn là nam nhân của ta. Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp mình ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video, giới thiệu bộ truyện tiên hiệp này tới những người bạn có cùng chung sở thích nghe chuyện với mình giống như mình. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này thì Vân Phi Sương đứng người lên, trong con người lóe ra vẻ giận dữ. La Mộc cùng với Vân Lịch vội vàng ngăn cản hắn, nói: "Cả vừa mới tới, người tỉnh táo ngàn vạn lần là nhất định phải tỉnh táo." Bọn họ không chút nào nghi ngờ, lấy tính cách của Vân Phi Sương rất có thể sẽ trực tiếp đi tìm tên đệ tử chân truyền Triệu Triệu gì đó mà gây sự. "Còn có," Vô Trần chân thành nói, "hai mỹ nữ đồng hương còn lại của các người nữa, Lương sư muội cùng với Lăng sư muội cũng không thể nào tới gần đâu, các nàng đều đã được chân truyền đệ tử nhìn chúng rồi." La Mục cùng với Vân Lịch bị đẩy ra xa, bọn họ ngã trên đất sụp đổ mà nói: xong đời. "Cả của ta, tỉnh táo, người nhất định phải tỉnh táo, không có được xúc động." La Mục lúc này nằm trên đất gắt gao mà ôm lấy đùi của Vân Phi Dương: "Chúng ta vừa mới đến, chưa có quen thuộc với cuộc sống tại đây, tuyệt đối là không được làm loạn." "Đúng như vậy à?" Vân Lịch thì ôm bên phía đùi trái của Vân Phi Dương, giả bộ khóc ròng mà nói: "Trước khi giản xếp lại, tìm hiểu nội tình của cái đám hỗn đản này, rồi thì động thủ cũng không muộn mà." Ba người Lâm Trần Vũ cũng ngăn ở phía trước cửa, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. "Lăn," Vân Phi Dương nói, thanh âm của hắn rất trầm thấp, rất âm u. "Con mẹ nó, dám quấn lấy nữ nhân của lão tử sao? Quản hắn là đệ tử chân truyền hay là đệ tử hạch tâm, nhất định là phải hung hăng ngược một trận, ngược cho tới chết." "Thế nào vậy, đây là..." Vô Trần thì ngây người ra. Hắn sẽ không có ngờ những cái tên mà mình vừa nhắc tới đều là nữ nhân của Vân Phi Sương. "Tỉnh táo, nhất định là phải tỉnh táo." La Mục cùng với Vân Lịch không có chịu buông tay. Tiểu thần giới nằm giữ bàng bạc thuộc tính, cảnh giới võ đạo bản địa khẳng định là sẽ rất cao. Huống hồ đối phương còn là chân truyền đệ tử. Nếu như Vân Phi Sương bây giờ mà đi tìm, không biết có trái với quy định hay không, rất có thể là sẽ bị phản ngược. Nói cái gì thì cũng không thể nào đi. La Mộc cùng với Vân Lịch cứ như vậy ôm, dù là bị Vân Phi Sương một đường kéo đi thì cũng không chịu buông tay. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này là người yêu của một trong số các nàng Lâm sư muội sao? Phổ Trần hắn đoán không có sai, thế nhưng không phải một trong mà chính là toàn bộ. Soạn, hắn ngăn cản ở trước mặt Vân Phi Dương, vội vàng khuyên nhủ: "Này này, Vân sư đệ, thân phận của người bây giờ là ký danh đệ tử, không thể nào có thể làm loạn được. Lại nói, những đệ tử chân truyền kia cũng không dễ trêu. Nếu như biết người và sư muội có quan hệ, tuyệt đối là sẽ đùa trời chết người đó." "Đùa trời chết ta sao?" Trong con người của Vân Phi Dương hiện lên một tia lạnh lùng. Vô Trần đối mặt cũng không tự chủ được mà phải dùng mình. Sao ánh mắt của tên võ giả phàm giới trước mặt này lại dọa người đến như vậy? Vân Phi Dương bạo tẩu, ai cũng là kéo không được. Không có cách nào. Thật là nam nhân, nếu như biết chuyện như thế này còn có thể tỉnh táo, lòng dạ cũng thật rộng lớn. Vân Phi Dương. Thế nhưng lúc này, đột nhiên phía bên ngoài đình viện truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng. Vân Phi Dương đang nổi giận đột nhiên cứng ngắc. Bên ngoài, Lâm Chỉ Khê áo trắng như tuyết đang đứng ở đó. Tóc đen bay múa trong gió, hiện lộ ra gương mặt hoàn mỹ, không chút nào tì vết, đẹp giống như là một bức họa vậy. Ba người Lâm Trần Vũ vội vàng đi vào trong phòng. La Mộc cùng với Vân Lịch thì đứng lên, bọn họ ôm lấy Vô Trần đi vào trong phòng, cười nói: "Sư huynh, lại nói cho chúng ta biết thêm một chút về Linh Tiêu Phái đi." "Ờ, ta à, Đi, đi vào, vào nhà rồi hãy nói. Nói xong thì liền kéo Vô Trần vào phòng. Trong lòng cũng liền buông lỏng một thời. Trên thế giới này có thể quản được Vân Vi Sương, chắc cũng chỉ có Lâm Chỉ Khê thôi. Nàng đến thật là đúng lúc. Trong đình viện hoang phế chỉ còn lại Vân Phi Dương. Ở ngoài cửa, Lâm Chỉ Khê yên tĩnh đứng ở đó. Hai người đối mặt, thời gian giống như dừng lại. Những năm gần đây, Vân Phi Dương một mực vẫn tưởng niệm nàng, tưởng niệm Lương Âm cùng với Lăng Xa Lạ. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì cũng gặp lại. Lâm Chỉ Khê u oán lên tiếng. Ta không thể nào rời khỏi Tử Tiêu Phong quá lâu đâu. Huynh cứ đứng ngây ngốc xa như vậy sao? Soạt. Vân Phi Dương lập tức xông tới trước mặt của nàng, nắm lấy tay nhỏ trơn mềm, cười nói. À, thế nào, có nhớ ta hay không? Lâm Chỉ Khê liếc vào sàn phòng phía sau lưng hắn, xác định bọn Lạp Mục không có nhìn lén. Lúc này thì mới khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ. Nàng thẹn thùng càng đẹp, tới nỗi khiến cho người ta ý loạn thần mê. Gật đầu cái gì chứ? Nói, mau nói đi. Vân Phi Dương im lặng, 5 năm không có gặp, không phải là nên ôm nam nhân của nàng, là một con chim non e ấp, nép vào người của hắn để mà diễn tả nỗi nhớ thương mới đúng. Hắn là suy nghĩ nhiều, lấy cái tính cách của Lâm Chỉ Khê, mặc dù rất nhớ Vân Phi Dương thì cũng sẽ không có làm ra những chuyện như vậy. Lương Âm thì có thể có khả năng này. Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu nhìn hắn nói. Huynh mới tới, không có nên gây chuyện, phải tu luyện cho thật tốt. Lời quan tâm này có cảm giác lão phù và lão thề. Ánh mắt của Vân Phi Dương bỗng nhiên lạnh lùng, hỏi. Cái tên đang cuốn lấy muội, hắn tên là gì? Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình, hắn nhanh như vậy đã biết sao? Lấy tính cách của thế này, khẳng định sẽ làm ra sự việc không có lý trí. Vân Phi Dương. Hắn tên là gì? Vân Phi Dương nhìn Lâm Chỉ Khê, thanh âm bộc lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắn là vô cùng nghiêm túc. Tâm thần của Lâm Chỉ Khê khẽ run lên, khổ sở đáp. Hắn gọi Lâm sư muội. Đột nhiên thì lúc này sau lưng truyền đến tiếng gọi. Triệu Anh Vũ tiêu sái bay tới, mà khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đang nắm tay của Lâm Chỉ Khê thì hỏa khí đột nhiên dâng lên, ánh mắt tỏa ra sát cơ. Những năm gần đây, đến góc áo Lâm Chỉ Khê hắn còn chưa có chạm được. Bây giờ nhìn thấy nữ nhân mà mình ái mộ lại bị một tên phàm giới rắc rưởi nắm tay, đả kích này không có thua gì giống bị sét đánh. Xong đời. Vô Trần đang bị khống chế nghe được tiếng của Triệu Anh Vũ, sụp đổ nói. Hắn chính là người truy cầu Lâm sư muội Triệu Anh Vũ. Vân sư đệ phèn này sợ là bị đánh tàn phế. Lam Mục cùng với Vân Lịch từ cửa sổ nhìn ra, phát hiện ra hai mắt của Triệu Anh Vũ vừa mới xuất hiện đã thấu phát ra sát cơ, muốn động thủ với Phi Dương cả. Hai người cùng lúc lao ra. Ba người Long Trần Vũ cũng phá cửa mà ra. Năm người đứng ở phía sau lưng của Vân Phi Dương âm thầm phóng thích ra thuần linh lực. Hiển nhiên nếu như Triệu Anh Vũ đã muốn động thủ, mấy ca sẽ lập tức xông lên giúp Vân Phi Dương bao vây tiền này lại. Cái gì gọi là huynh đệ? Đó là mặc dù đối thủ mạnh mẽ, thân phận không thấp, cũng không sợ hãi. Trời đất! Vô Trần thông qua khe hở cửa sổ nhìn thấy mấy vị sư đệ mới tới lại dám dương cùng bạt kiếm cùng với chân truyền đệ tử thì sụp đổ không thôi. Đúng là một đám người điên! Chân truyền đệ tử đó thực lực mạnh mẽ, thân phận cực cao, nếu như muốn động thủ bị cược một hồi cũng là nhẹ, còn có thể sẽ bị đá ra khỏi Linh Thiêu Phái. Không được, mình nhất định là phải đi tìm thủ tọa trưởng lão. Vô Trần truyền đi từ phía cửa sau, chạy đến chủ điện. Hắn không có hy vọng sự việc nào lớn, phải đi cầu viện gấp. Triệu Anh Vũ xuất hiện, khiến cho đình viện bao phủ sát cơ nồng đậm, bầu không khí là vô cùng áp lực. Mấy người Lạp Mục cũng không luống cuống, đứng ở sau lưng Vân Phi Dương. Một đám rắc rưởi. Triệu Anh Vũ khinh thường nhìn bọn họ. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, lạnh lùng hỏi. Lâm sư muội, hắn là ai? Lâm Chỉ Khê cau mày, nàng dựa vào người của Vân Phi Dương, ôm cánh tay của hắn mà đáp. Hắn chính là nam nhân của ta. Thực ra, Lâm Chí Khê muốn giấu giếm, thế nhưng nàng biết, mình làm như thế sẽ khiến cho Vân Phi Sương tức giận. Ta là nữ nhân của hắn, hắn là nam nhân của ta, đây chính là sự thật, đâu thể nào vì người khác mà cố ý giấu giếm. Lâm Chí Khê nói ra năm chữ đơn giản, để cho sắc mặt của Triệu Anh Vũ dữ tợn. Hắn cắn răng, phẫn nộ mà quát. Ha ha ha ha, nguyên lại chính là người. Vân Phi Sương cũng không phải là người ngu, hắn hiện tại đã xác định tên này là người đang cuốn lấy nữ nhân của mình. Khoan hãy nói, chân truyền đệ tử phát ra khí tức thật có điểm mạnh. Vân Phi Sương khoát tay của Lâm Chí Khê, thản nhiên nói. Ta là nam nhân của nàng, có vấn đề gì sao? Triệu Anh Vũ nhìn thấy hai người thân thiết thân mật như vậy, giống như là bị đả kích nghiêm trọng, xem chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Một tên rác rưởi, không có xứng làm nam nhân của Lâm sư muội. Soạt, đột nhiên Triệu Anh Vũ phóng tới một bước, bàn tay ngưng tụ cuồng phong, cuồng bạo lực đánh về phía Vân Phi Sương. Hắn đã mất đi lý trí, hắn muốn hung hăng ngửa cái tên phàm nhân thấp kém trước mặt để cho đối phương hiểu được chỉ có mình mới xứng với Lâm Chí Khê. Trong nháy mắt khi mà Triệu Anh Vũ xuất thủ, Vân Phi Sương đã bắt được, hắn đẩy Lâm Chí Khê ra, giơ trưởng lên đón đỡ. Oanh một tiếng, quyền trường của hai người va chạm, lực lượng cường đại lan tràn. Vân Phi Sương lập tức lùi lại khoảng hơn 10 bước, khóe miệng chảy máu. Mẹ kiếp, một gia hỏa vũ thần hậu kỳ quả thực là có lực lượng ở trên mình. Triệu Anh Vũ đột nhiên xuất thủ, lấy tốc độ cực nhanh, đám người La Mục cũng không có ý thức kịp. Trong lúc bọn hắn muốn động thủ thì đối phương một lần nữa đã phóng tới Vân Phi Sương, khí lưu mạnh mẽ gào thét. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Chí Khê ngăn ở trước mặt của Vân Phi Sương, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ lạnh lùng, ngọc thủ sờ lên ngưng tụ ra hàn khí. Triệu Anh Vũ đột nhiên dừng lại, hắn duy trì phong độ nói. Ha ha, rác rưởi, ngay cả một trường của ta cũng không có đỡ nổi, đáng giá để cho Lâm sư muội người tới bảo vệ sao? Triệu Anh Vũ, Lâm Chí Khê lạnh mặt xuống. Nam nhân của ta lần đầu tiến vào tiểu thần giới, người làm như vậy có phải là khinh người quá đáng rồi không? Khinh người quá đáng? Ha ha ha ha ha. Triệu Anh Vũ cười, hắn chỉ Vân Phi Sương, lại chỉ bọn người La Mộc lớn tiếng mà quát. Cái bọn rác rưởi đến từ vị diện hạ đẳng này, coi như một mực sống ở tiểu thần giới thì cũng là rác rưởi thôi. Cả đám La Mộc phẫn nộ, thế nhưng không thể nào phủ nhận thực lực của tên chân truyền đệ tử trước mặt thật quá mạnh. Nếu như vừa rồi đổi lại là mình, chỉ sợ là đã bị trọng thương mà ngã xuống. Triệu Anh Vũ, nếu như người là đệ tử của Linh Tiêu Phái thì cho nam nhân của ta nửa năm. Triệu Anh Vũ nghe vậy cười to. Hey, Lâm sư muội, chẳng lẽ muội cho rằng rác rưởi phàm giới này nửa năm sau có thể sẽ đánh một trận với ta sao? Không phải là có tư cách. Lâm Chí Khê nhíu mày ngạo nghễ nói, nửa năm sau nam nhân của ta sẽ triệt để trà đạp tôn nghiêm của ngươi. Nàng tuyệt đối là tự tin đối với Vân Phi Sương. Tốt, tốt lắm. Triệu Anh Vũ chỉ Vân Phi Sương cười lạnh. Phàm giới dần đèn, ta cho người nửa năm, hy vọng tới khi đó đừng có nấp ở dưới váy của nữ nhân. Nói xong thì hắn quay người rời đi. Đứng lại! Vân Phi Sương đột nhiên hô to. Hắn đi đến phía trước Lâm Chí Khê, lau đi vết máu trên miệng, không có nhìn Lâm Chí Khê lôi kéo, lạnh lùng nói, nửa năm quá lâu rồi, nửa tháng là đủ. Cái gì? Nửa tháng? Triệu Anh Vũ khinh thường. Vân Phi Sương, đợi đến lúc người tự nhận có thể chiến thắng ta thì đến Bích Tiêu Phòng tìm. Ta không có ngại để cho người hiểu rõ rác rưởi và thiên tài khác nhau thế nào đâu. Bích Tiêu Phòng. Vân Phi Sương cười nhạt đáp, nhớ rõ. Triệu Anh Vũ phẫn nộ rời đi. Thiên tài phàm giới không gì hơn thế này, về sau còn rất nhiều cơ hội có thể tra đạp. Thế nhưng khi nghĩ đến cử chỉ mập mờ của đối phương với Lâm sư muội vừa rồi, hắn thật không thể nào áp chế nổi lửa giận. Vân Phi Dương lúc này phun ra một ngụm máu. Không nghĩ tới võ giả tiểu thần giới lại mạnh như vậy. Lâm Chí Khê lo lắng quan tâm hỏi, Huynh không có sao chứ? Ta không có chuyện gì. Nam nhân của muội không có yếu như vậy. Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khê cau mày. Nửa tháng sau, Huynh có thể siêu việt Triệu Anh Vũ sao? Có thể. Vân Phi Dương tự tin. Lâm Chỉ Khê lại hỏi. Huynh bây giờ là cái cảnh giới gì rồi? Nửa bước vũ thần. Lâm Chỉ Khê kinh ngạc. Còn chưa có đạt đến vũ thần sao? Đúng vậy. Thần kia mấy đạo thực sự là quá khó đột phá. Đứng tại chỗ đã hơn một năm nay rồi. Lâm Chỉ Khê cũng có chút lộn xộn. Thế này mới nửa bước vũ thần đã có thể thuần sát mười mấy đầu hùng thú vũ thần cấp. Thật quá kinh khủng rồi. Nếu như Triệu Anh Vũ đã rời đi biết được, một tên nửa bước vũ thần có thể chống được một kích của vũ thần bát trọng như hắn mà chỉ phun một ngụm máu. Cái loại cao ngạo đến từ cường giả kia khẳng định là sẽ bị đả kích đổ nát. Lâm Chỉ Khê vốn định dừng lại lâu, thế nhưng nhìn thấy thủ tạ trưởng lão của Tấn Tiêu Phong đang hùng hùng hổ hổ chạy tới. Vì vậy nói, được rồi, vậy trời sáng ta sẽ trở lại thăm huynh. Nói xong không còn nỡ bước rời đi. Nàng chân trước vừa đi, Đường Nhược Giản chân sau đã rơi xuống trước mặt Vân Phi Dương, sắc mặt khó coi, cả giận nói. Là bị cái tên tiểu tử Triệu Anh Vũ kìa đánh hay sao? Không phải, Vân Phi Dương đáp. Do mấy người chúng ta đùa giỡn thôi, không cẩn thận nên bị ngộ thương. Nói rồi, liền đụng đụng vào Lam Mục bên cạnh. Tên kia cũng vội vàng phụ họa theo. Đúng như vậy, chúng ta là vừa rồi đang đùa giỡn. Đường Nhược Giản nhíu mày. Đám đệ tử mới tới này rõ ràng là đang nói dối. Xem ra, Triệu Anh Vũ trước khi đi đã mở miệng uy hiếp. Nghe kỹ cho ta. Đường Nhược Giản nói. Tùy Tấn Tiểu Phòng chúng ta ít người, thế nhưng không có phải là mặc cho người ta khi dễ. Ai khi dễ các người, lớn mật nói tên ra, bản trưởng lão sẽ làm chủ cho các người. Lão nhân này cũng vô cùng bao che. Vân Phi Dương cười đáp. Thủ tạ, vừa rồi chúng ta thật sự là đùa giỡn thôi. Đường Nhược Giản im lặng. Hắn lắc đầu nói. Vậy lần sau nhớ chú ý. Nói rồi liền quay người rời đi. Trên đường trở về, hắn thầm nghĩ, tiểu tử này không có phải bị Triệu Anh Vũ dọa cho sợ mất mặt rồi đấy chứ? Nếu như vậy, tính cách này thật là không có giá trị bồi dưỡng. Sợ mất mặt sao? Thủ tạ trưởng lão là suy nghĩ nhiều rồi. Vân Phi Dương có thể vô sỉ, có thể không biết xấu hổ, thế nhưng tuyệt đối là sẽ không hèn nhát. Hắn không nói là không muốn mượn nhờ ngoại lực, mà muốn dựa vào thực lực của chính mình tới hành cái tên gọi là đệ tử chân truyền kia. Nửa tháng. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, ánh mắt lấp lóe ma khí âm u. Ta sẽ như Chỉ Khê nói, trà đạp của tôn nghiêm của hắn tại dưới chân. Là một cùng với bọn người phần lịch đứng ở bên cạnh, cảm nhận thấy cổ khí tức âm trầm kia thì không rét mà run. A-di-đà Phật, xin trời Phật phù hộ cho cái gia hỏa gọi là Triệu Anh Vũ kia nửa tháng sau còn có lòng tin mà sống tiếp. Tiếp xúc những năm vừa qua, bọn nó hiểu rõ, chỉ cần người nào chọc giận đến cái tên yêu nghiệt này, kết quả cuối cùng đều là sẽ rất bi kịch. Đêm tối, Vân Phi Sương ngồi xếp bằng ở trên giường, vận chuyển nghịch thiên quyết theo thông lệ. Mà thương tổn ban ngày thì cũng đã liền sớm khôi phục. Tên kia chỉ có thực lực vũ thần hậu kỳ, bằng vào kiếm vũ mà thực lực hiện tại của ta, lẽ ra có thể chính diện chống lại. Sao lại có thể bị đánh được? Có thể bị đánh như vậy? Nguyên lai, mấy năm chờ đợi Long Môn mở ra, Vân Phi Dương dựa vào thời gian cải biến của Phi Dương Đại Lục cũng đã thành công dùng hợp ma đạo với kiếm vũ hai đạo. Kiếm võ dùng hợp, cảnh giới của Vân Phi Dương mặc dù không thể nào đột phá, thế nhưng uy lực là đại tăng. Bây giờ, ba đạo dung hợp, cường độ nhục thần đã được thăng hoa, lực kinh đột phá đại quan 10 vạn, thậm chí đã đạt tới 11 vạn. Đương nhiên, địa bàn lớn nhất chính là linh hồn lực. Những năm gần đây, hắn không có gián đoạn mà vận chuyển đoán hồn điền, đã đạt tới vũ thần đỉnh phong, nói theo tiểu thần giới là vũ thần đại viên mãn. Như thế mới có thể tùy tiện chém giết 10 đầu bát phẩm hung thú. Cảnh Cảnh giới hiện tại của Vân Phi Dương tuy rằng chỉ có một nửa bước vũ thần, thế nhưng tuyệt đối không có thua kém gì vũ thần hậu kỳ. Nhưng đối bính một chiều với Triệu Anh Vũ đã phán đoán ra mình ở thế yếu. Nếu như tiếp tục đánh, nhất định là sẽ ăn thiệt thòi. Không nên như vậy. Vân Phi Dương nghĩ không ra. Nhưng vào lúc này, Vân Lịch đi tới. Phi Dương ca, ta đã hỏi thăm rồi. Tiểu thần giới võ giả, từ khi mà tiếp xúc với võ đạo, liền đã ngừng tụ ra thuần nguyên hạch. Vân Phi Dương vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ. Ai, thế nào ta lại quên mất điều này? Tại phàm giới, nhân loại ngừng tụ ra linh khí, hình thành ra linh hạch, dựa vào nỗ lực tự thân chuyển hóa thành thuần linh hạch. Tiểu thần giới khác biệt, võ giả sinh tồn tại đây hấp thu thuần nguyên khí, ngừng tụ tự nhiên cũng là thuần nguyên hạch. Không hề nghi ngờ, thuần nguyên lực tuyệt đối là áp đảo thuần linh lực. Lực lượng tiểu thần giới cũng là lấy lực, lấy trọng đến để mà cân nhắc. Nhất trọng thuần nguyên lực với tương đương với là 10.000 trọng thuần linh lực. Đây chính là một so sánh mơ hồ. Trên thực tế, nhất trọng thuần nguyên lực tuyệt đối là mạnh hơn 10.000 trọng thuần linh lực. Triệu Anh Vũ đã tới vũ thần tầng 8, nắm giữ 10 vạn trọng thuần nguyên lực. Về mặt sức mạnh, để ép 11 vạn trọng thuần linh lực của Vân Phi Sương là ví dụ tốt nhất. Độ tinh khiết của thuộc tính càng mạnh, thực lực sẽ càng mạnh. Vân Phi Sương ăn thiệt thòi là vì thuần linh lực ở bên trong đan điền. Nếu như thuần linh lực trong cơ thể của hắn thăng hoa trở thành thuần nguyên lực, tuyệt đối là có thể đánh một trận cùng với Triệu Anh Vũ, thậm chí là có thể áp chế được đối phương. Dù sao, thần kiếm ba đạo. Hiểu rõ rồi. Vân Phi Dương sau khi tìm được nguyên nhân, xem ra trong nửa tháng này phải nhanh chóng chuyển hóa thuần linh lực trở thành thuần nguyên lực. Thuần linh lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực là một nhiệm vụ thiết yếu khi phàm giới võ giả tiến vào tiểu thần giới. Nếu như không, hiệu quả hấp thu thuần nguyên khí để mà thối luyện năng lượng sẽ cực kỳ thấp. Phi Dương ca, Vân Lịch lại tiếp tục nói, ta nghe Phù Trần nói có thần pháp dành cho phàm giới võ giả giống như chúng ta, để có thể chuyển hóa thuần linh lực trở thành thuần nguyên lực. Hai mắt của Vân Phi Dương nhất thời sáng lên. Vân Lịch đau khổ nói, ai à, đáng tiếc, chỉ có trở thành đệ tử ngoại môn thì mới có thể tiếp xúc. Xéo, Vân Phi Dương đá cho hắn một cước. Còn mẹ nó, trở thành ngoại môn đệ tử cần một tháng sau khi mà nhập môn, ta chỉ có nửa tháng thời gian, nói chuyện này có ích gì? Cảnh giới thủy chung kể tại nửa bước vũ thần, tính tọa tu luyện cũng không có hiệu quả. Vân Phi Dương tính toán muốn ngủ một giấc thật ngon, thế nhưng vừa mới nằm xuống, quyền đầu lại nắm chặt. Hắn nhớ tới một màn Lâm Chỉ Khê càn ở trước mặt của mình lúc ban ngày. Cái loại chuyện này không phải là lần đầu tiên. Thời điểm khi còn ở Đông Lăng học phổ, Trương Hằng xuất hiện cũng nhờ Lâm Chỉ Khê ngăn ở trước mặt, sau đó liền định ra ước hẹn sinh tử đài. Vân Phi Dương, người chính là một tên nam nhân, để cho con gái người ta bảo hộ người tới hai lần, rất là có mặt mũi. Rắc, quyền đầu của Vân Phi Dương càng nóng thì càng chặt, chuyển đến âm thanh cốt cách giòn vàng. Hắn không để ý Triệu Anh Vũ kia nhục nhã, khi thực lực mạnh lên, hung hăng ngược chết đối phương cũng không có gì cả. Hắn chỉ để ý tới việc nữ nhân vốn là nên được mình bảo hộ lại tới bảo hộ mình. Nếu khi đó Triệu Anh Vũ không có dừng tay, chẳng lẽ mình phải trơ mắt nhìn thấy Lâm Chỉ Khê bị người ta đả thương hoặc là bị sát hại sao? Soạt, Vân Phi Dương đứng lên, thần sắc dữ tợn nói, lão tử muốn trở nên mạnh hơn, quyết không cho phép một màn này xảy ra. Kiếp trước hắn tu luyện võ đạo vì trở thành cường giả cho nên cố gắng tu luyện, bây giờ đã phát sinh cải biến, đó là vì thủ hộ người mà mình yêu quý mà muốn mạnh lên. Tán gái sao? Chí nguyện đã từng được tôn thờ từ khi tiến vào tiểu thần giới, tiến vào linh tiểu phái này liền đã thay đổi. Phàm giới chỉ là phàm giới, tùy tiện tu luyện một chút đã có thể ngược chết một đám thiên tài tự cho mình là đúng. Nơi này được kẻ xâm lược thành lập, đám ngoại lại kia rất mạnh, có thể ngược đế quân thiền, không có thực lực mà đi tán cái, chỉ là tự tìm đường chết. Tại phản thế đại lục, Vân Phi Dương không có ôm trí lớn, muốn tiêu dao khoái hoạt, lập mục tiêu tán muội tử. Thế nhưng khi tiến vào tiểu thần giới, đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ, hắn một lần nữa chuyển rời trọng tâm vào võ đạo. Đây chính là chiến thần. Lúc nào nên làm chuyện gì, lúc nào thì không nên làm chuyện gì, hắn đều rõ ràng hơn ai hết. Lúc này thì phía bên ngoài đình viện truyền đến tiếng chim gọi. Vân Phi Dương vừa mới bình tĩnh liền đứng dậy ra khỏi phòng. Phi Dương! Nơi xa truyền đến một tiếng hồ khẽ. Đầu của Lương Âm nhô ra từ bên trong bụi cỏ, đang phất tay ra hiệu. Gặp lại một lần nữa vốn nên là một chuyện vui, sao cái cô nàng này lại lén lén lút lút như vậy? Cách đình viện không xa có một rừng cây nhỏ. Vân Phi Dương vừa mới đi vào, Lương Âm vốn đang cẩn thận từng ly từng tí, quay người lại nhào vào trong ngực của hắn mà khóc giống lên. Có lẽ vì sợ quấy nhiễu những người khác, nàng một mực ức chế tiếng khóc, nhưng để cho Vân Phi Dương đau lòng không thôi. Ai, đừng có khóc. Hắn chật vật an ủi nữ nhân trong ngực. Không phải ta đã đến rồi sao? Lương Âm nỗ lực đừng khóc. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Huỳnh nói nhỏ một chút. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Quan hệ giữa hai ta còn một lén lút sao? Sợ bị người ta phát hiện ra sao? Lương Âm nức nở nói. Ban ngày Lâm Chí Khê tới tìm mình, ta sợ sẽ gây phiền toái cho Huỳnh, cho nên nửa đêm vụng trộm mà trốn ra đây. Muội sợ người ta theo đuổi muội tìm tới cửa mà đánh ta một trận sao? Vân Phi Dương cười hỏi. Lương Âm bóp mặt hắn một cái, chân thành nói. Lương Âm ta chỉ có nam nhân là huynh, những năm này chưa có từng thay đổi, cả một đời cũng sẽ không thay đổi. À, ta biết, cho nên ta sẽ giải quyết hết mấy con ruồi đang quấn lấy các muội. Các muội sao? Lương Âm hung hăng đưa hắn một cái. Năm năm nay ở phàm giới, có phải là cầu dẫn thêm rất nhiều nữ nhân hay không? Ấy, không có. Vân Phi Dương giơ trượng lên mà thề. Ta thề đó, ngoại trừ mấy người các muội ra, không có cầu dẫn thêm người khác. Hắn là nói thật. Từ khi trở về tinh thần đại lục, hắn an ổn tu luyện mấy năm, có thể do Liễu Nhu căn dặn, không có muốn quá mê luyến trên chuyện nhi nữ tình trường. Vốn Lương Âm còn đang muốn trầm trọng, thế nhưng vào lúc này Vân Phi Dương cúi đầu xuống bá đạo mà hôn tới. Thời điểm này Lương Âm thất thủ, thậm chí còn chủ động ôm lấy Vân Phi Dương, cực lực mà phối hợp, phảng phất giống như muốn thổ lộ ra hết những sự thương nhớ trong những năm này qua cái nụ hôn này. Lúc này Vân Phi Dương thu mỏ lại, ngạc nhiên hỏi. Muội uống rượu sao? Không có. Lương Âm ấp áp úng đáp. Là ban ngày có uống một chút. Soạt, Vân Phi Dương lôi lấy cái hồ lô rượu bên hông của nàng ra. Ai, ta nhớ rằng muội ở Vạn Thế Đại Lục đâu có uống rượu. Ta... Lương Âm cúi đầu xuống giống như là một hài tử phạm sai lầm. Còn không phải là nhớ Huỳnh quá, dùng rượu tới để mà quên Huỳnh sao? Thân thể của Vân Phi Dương cứng ngắc. Những lời này để cho hắn cảm động lại tự trách thật sâu. Lương Âm ngẩng đầu, cười nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không có uống, bởi vì đã có thể ngày ngày được nhìn thấy người trong lòng. Vân Phi Dương ôm lấy nàng vào ngực, thấp giọng nói. Ngốc như vậy, ta cũng không có phản đối muội uống rượu. Ta chỉ sợ là khi muội say, sẽ bị người ta khi dễ. Chớ xem thường ta. Lương Âm ngạo nghễ. Hiện tại cảnh giới của bản cô nương đã là vũ thần tầng 3 rồi, còn nắm giữ hỏa giáp, chân truyền đệ tử cũng chưa hẳn là có thể là đối thủ của ta đâu. Vũ thần tầng 3? Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt thôi. Đây là cái cảnh giới gì? Sao ta lại chưa có từng nghe nói? Lương Âm biết hắn mới vừa gia nhập tiểu thần giới, không có hiểu về hệ thống võ đạo, lúc này liền giải thích, đồng thời còn có chút ít đắc ý. Thời điểm khi mà còn ở Đồng Lăng học phủ tu luyện, Vân Phi Dương thường xuyên chỉ điểm cho nàng võ đạo, giả dáng bộ dáng đạo sư. Hiện tại đến phiền nàng dặn dạy nghi hoặc cho hắn. Nữ nhân điều hòa này có một tia ngây thơ ở bên trong. Vũ thần có 9 tầng, đại viên mãn sao? Sau khi mà biết được phân chia cảnh giới vũ thần, Vân Phi Dương trầm mặc. Quả nhiên, thần giới do kẻ xâm nhập sáng tạo ra không có giống với trước đây. Hắn dò hỏi, thế còn những cảnh giới khác thì sao? Lương Âm lại đáp, trên vũ thần thì là phá toái cảnh, chia làm tố thể kỳ, thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ. Phá toái cảnh còn bao gồm 3 tiểu cảnh giới sao? Vân Phi Dương cũng có chút lộn xộn. Đúng như vậy. Lương Âm nói, mỗi cảnh giới nhỏ cũng chia từ tầng 1 đến tầng 9. Đột phá luyện tâm kỳ tầng 9 thì là phá toái cảnh đại viên mãn. Khi đó có thể là ngự không phi hành. Vậy còn phía trên phá toái cảnh đại viên mãn thì sao? Lương Âm lại tiếp tục giảng giải. Trên phá toái cảnh là hư không cảnh. Cảnh giới này cũng bao hàm 3 tiểu cảnh giới, phân biệt là Chân Long Kỳ, Khai Khiếu Kỳ, Phân Nguyên Kỳ, đồng dạng phân chia từ tầng 1 đến tầng 9, cùng với hư không cảnh đại viên mãn. Trưởng lão nói, đạt tới hư không cảnh đại viên mãn thì có thể tự do xuyên qua các vị diện. Lương Âm vô hạn hướng tới. Phật Phi Sương đã triệt để trầm mặc. Tuy còn giữ lại phá toái cảnh, hư không cảnh, nhưng cái tên cũ của hệ thống trước, thế nhưng lại phân ra 6 cảnh giới nhỏ tương ứng với hệ thống võ đạo hoàn toàn mới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thầm nghĩ. Là do cường giả thành lập tiểu thần giới, tự tay sáng tạo ra, hay là đến từ truyền thừa của chân vũ thần vực? Vậy đằng sau còn có nữa hay không? Có thì cũng có. Lương Âm còn khổ sở nói, thế nhưng tầng thứ cao hơn thì trưởng lão cũng chưa có nói qua. Đúng vậy, 2 đại cảnh giới, 3 tiểu cảnh, lại có cả đại viên mãn. Theo cái sự phân chia này, muốn đột phá chỉ sợ cần phải có một khoảng thời gian rất lâu. Hiện tại mặc dù biết thêm thì cũng không có ích lợi gì. Lương Âm tính toán thời gian, nói, thời gian cũng không còn sớm rồi, ta về trước đây, có rảnh thì sẽ tới tìm mình. Vân Phi Dương gật đầu, nói, được rồi, vậy thì đi về nghỉ ngơi đi. Lương Âm lại đột nhiên hôn trên mặt của hắn một cái, sau đó thì mới ngọt ngào rời đi. Cô bé này, Vân Phi Dương cũng nhịn không được mà cười lên một tiếng, rồi trở về phòng. Trong đầu đầy những cảnh giới được phân chia, loạn thất bát tảo. Hắn hít sâu một hơi. Một thế giới xa lạ, hệ thống võ đạo cũng lạ lắm, chẳng khác nào là làm lại từ đầu. Phi Dương đại lục, trước khi mà đi ngủ, Vân Phi Dương cũng tiến vào một chuyến. Dù sao thì Liễu Nhu và bọn người Trầm Thanh vẫn còn đang chờ đợi tin tức của hắn. Cảnh giới phân chia lại tinh tế đến như vậy. Trong đình viện, sau khi mà Liễu Nhu biết được cảnh giới hệ thống của tiểu thần giới thì cau mày. Xem ra đây là phân chia của cường giả trên vũ thần vực rồi. Sư phụ, Trầm Thanh cũng theo sát đi tới, cười nói, ta có thể ra ngoài không? Pháp Tể cùng với bọn người Phong Thiếu Ngôn cũng là chờ mong không thôi. Không được, Vân Phi Dương liền cự tuyệt. Ta hiện tại chính là đệ tử của Linh Tiêu Phái. Nếu như gọi các người ra, nếu như bị người ta phát hiện ra thì sẽ vô cùng phiền phức. Bọn người Trầm Thanh cảm thấy có chút ề oài. Thế nhưng cứ yên tâm đi, Vân Phi Dương cười. Chờ khi các người đạt tới cảnh giới nửa bước vũ thần, sau đó giác tỉnh thần hồn, thì ta sẽ thả các người ra. Hôm sau, bọn người Phân Phi Dương sớm rời khỏi giường, theo chân của Vô Trần mà tiến về chủ điện Tấn Tiểu Phong, nghe thủ tòa trưởng lão giảng bài. Mà đây cũng là bắt buộc của đệ tử ký danh và ngoại môn mỗi ngày. Hôm nay, Đường Nhược Giản giảng giải về phân chia thuần nguyên khí và cảnh giới của tiểu thần giới. Không giống với Lương Âm, vì thủ tọa trưởng lão này giảng giải vô cùng kỹ. Thí dụ như, 3 tiểu cấp độ ở bên trong phá toái cảnh chỉ là thối luyện thân thể, gân cốt và trái tim, những bộ phận trụ cột nhất cho việc tu hành. Lại nói, thí dụ như 3 tiểu cấp độ hư không cảnh, Chân Long Kỳ là ngưng tụ thuần nguyên lực đến cực hạn, hình thành ra Chân Long lực. Nói chung là, sau khi mà được Đường Nhược Giản giảng bài, thì mấy người Vân Phi Dương cũng đã phần nào hiểu rõ được cảnh giới võ đạo và tác dụng của mỗi một cấp độ ở trên tiểu thần giới. Bài giảng kết thúc, Lam Mục mơ hồ đi tới, nói, Phỉ Dương ca, cảnh giới ở trên tiểu thần giới này thật là quá nhiều, tu luyện khi nào mới xong? Vân Phỉ Dương gõ cho hắn một cái. Cảnh giới nhiều, chứng minh thực lực càng mạnh, đấy chính là chuyện tốt. Vân Lịch nói, nhiều cảnh giới như vậy, chờ chúng ta đi chinh phục, ngẫm lại thôi đã thấy kích động rồi. Vân Phỉ Dương. Thế nhưng vào lúc này, từ bên phía ngoài đại điện truyền đến tiếng gọi ôn nhu. Vân Phỉ Dương nghe được thanh âm, nhất thời giống như bị sét đánh, bởi vì cái thanh âm này chính là của Vân Hòa. Không sai, Vân Hòa dị vực phong tình đang đứng ở đằng xa, lộ ra vẻ mặt mê trai mà nhìn Vân Phỉ Dương. Ây da, lão muội. Vân Lịch thì đại hỉ, lúc này liền tiến lên. Ca. Vân Hòa hô lên một tiếng, vùng tay ném ca ca đang chạy tới của mình qua một bên, y như là một con chim non, nép vào người phóng tới Vân Phỉ Dương. Vân Phỉ Dương, những năm này ta rất nhớ huynh. Vân Phỉ Dương co chân bỏ chạy vừa hét lớn. Này này, đừng có tới đây. Vân Lịch ngã trên đất, hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Lão muội à, những năm gần đây muội không có quên hắn, thế nào lại quên ca ca của mình? Vân Hòa tới để cho Vân Phỉ Dương sụp đổ. Bất quá, nữ nhân này chỉ truy đuổi một lát, sau đó thì đã quay trở về từ thiệu phòng. Vân Phỉ Dương thở hồng hộc, ngồi trên đồng cỏ. Ai, người không thể nào quản nàng sao? Vân Lịch dán mặt trên đất, biểu lộ ra bộ dáng muốn chết không muốn sống. Thần muội muội ơi, phân biệt lâu như vậy, thế mà đuổi theo ngoại nhân, không có thèm ngó ngàng gì đến lão ca của mình. Ai, được rồi. Vân Phỉ Dương ngồi xuống, đừng có lãng phí thời gian. Thờ dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. La Mục nói, thuần nguyên khí ở đây, chúng ta hấp thu không có hiệu quả. Chuyển hóa thuần linh hạch trở thành thuần nguyên hạch. Vân Phỉ Dương nói, bọn người Lâm Trần Vũ nhìn qua, hỏi, vậy người có biện pháp hay không? Không có. Cả đám cạn lời. Ta có. Thế nhưng vào lúc này, thì Đường Nhược Giản chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng mọi người, cầm trong tay một bản thâm pháp. Thủ tọa. Cả đám đứng người lên. Đường Nhược Giản ném bí tịch cho Vân Phỉ Dương. Mặc dù các người là ký danh đệ tử, thế nhưng biểu hiện trong long môn xứng với ngoại môn đệ tử. Trước hết, cứ cầm lấy bản thuần nguyên tâm pháp này đi tu luyện. Ha ha. Đa tạ thủ tọa. Vân Phỉ Dương vui vẻ cảm tạ. Bọn họ đi vào tiểu thần giới, cần có nhất chính là cái loại tâm pháp này. Thủ tọa trưởng lão đưa tới, không thể nào nghi ngờ là đưa than sưởi ấm ngày đông. Nhớ kỹ. Đường Nhược Giản thấp giọng căn dặn, đừng có để cho ngoại nhân biết. Thì bọn người Vân Phỉ Dương có tư cách là ngoại môn đệ tử, thế nhưng quy củ vẫn là quy củ. Hàn sớm lấy ra cũng đã là làm trái với quy định. Hiểu rõ. Vân Phỉ Dương vội vàng thu lấy bản tâm pháp. Mau trở về tu luyện đi, tranh thủ một tháng chuyển hóa thuộc tính trong thân thể của bọn người, trở thành thuần nguyên lực. Không thành vấn đề. Vân Phỉ Dương liền dẫn theo 5 người muốn rời khỏi. Vừa mới đi 2 bước thì lại nghe Đường Nhược Giản nói, Phỉ Dương, nửa tháng sau đi bích tiêu phòng, đừng có cố kỵ gì mà đánh tàn phế tên tiểu tử kia, bổn tọa sẽ trợ uy cho ngươi. Vân Phỉ Dương khẽ giật mình, đột nhiên hắn nắm chặt quyền cười đáp, ha ha, nhất định. Chuyện Triệu Anh Vũ đến Tấn Tiểu Phong gây chuyện với Vân Phỉ Dương trong sáng nay đã lưu truyền ra khắp tông môn, mà rất nhiều đệ tử nhận được tin tức. Nửa tháng sau, Vân Phỉ Dương sẽ đến Bích Tiểu Phong khiêu chiến chân truyền đệ tử Triệu Anh Vũ. Vừa mới tới đã muốn giao chiến cùng với chân truyền đệ tử sao? Cái tên Vân Phỉ Dương này đúng là được nha. Ta nghe nói tên kia có vị hôn phu, chính là vị hôn phu của Lâm sư muội tại phàm giới. Hai người hôm qua rất thân mật ở tại Tấn Tiểu Phong. Không có phải chứ? Mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Lâm sư muội đi vào tiểu thần giới đã nhiều năm rồi, chẳng lẽ vẫn không có rõ bộ tên phàm nhân đâu có xứng với mình? Đúng như vậy, nếu như là ta, khẳng định là sẽ lãnh đạm không biết, hoặc là trực tiếp giải trừ hôn ước. Một ít những nữ đệ tử nói ra lời trong lòng. Các nàng nghĩ, mình nếu như là Lâm Chỉ Khê, tướng mạo tư chất cường đại như vậy, dù tìm nam nhân thì cũng sẽ phải tìm người giống như là Triệu Anh Vũ. Đáng tiếc, các nàng là các nàng, cũng không có phải Lâm Chỉ Khê. Triệu Sư Huynh lúc đó rất tức giận, đối trưởng cùng với Phần Phì Dương đánh cho tên tiểu tử kia thổ huyết, giống như là bị thương tổn không nhẹ. Đây chính là lời đồn, thì Phần Phì Dương bị rơi vào thế hạ phong, thế nhưng chỉ là một vết thương nhỏ, không có ý nghĩa. Nếu như không có gì cố kỵ, chân chính buông tay, chiến giáp rồi thì luyện hồn trùng, cộng với thần lực, có rất nhiều phương pháp có thể ngược chết cái tên Triệu Anh Vũ kia. Nhưng Liễu Nhu đã từng nói, sư đệ, theo góc độ nào đó mà nói, người trong mắt của bọn hắn là Dương Nghiệt duy nhất, may mắn còn sống sót của thần giới. Đi vào tiểu thần giới, nhất định là phải vạn phần cẩn thận. Đúng như vậy, Phần Phì Dương cũng ý thức được không ổn. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Đây chính là tiểu thần giới, là nơi được kẻ xâm nhập diệt thần giới. Ngược cho đế quân thiền sáng tạo, không có thực lực, vậy nên vẫn là phải kiềm chế một chút, tránh cho bại lộ thân phận chiến thần của mình. Tên kia chỉ là một tên phàm nhân, tuy rằng biểu hiện trong Long Môn không có tệ, thế nhưng vẫn chưa có ngừng tụ ra thần nguyên lực, có tư cách gì mà đấu với đệ tử chân truyền. Không sai. Có người nói, phàm nhân này tự cho mình là đúng, vậy nên bị ăn hành vài trận để mà đè phách lối của bọn chúng xuống. Đừng có tưởng rằng được mấy đại tông môn tranh đoạt thì là vinh pháo tới mốc trùng thiên. Rất nhiều đệ tử của Linh Tiêu Phái tràn ngập cừu thị đối với Vân Phi Dương. Mà xét nguyên nhân thì cũng có hai cái. Một, biểu hiện ở Long Môn quá xuất sắc, để cho những võ giả bản thổ tự tôn bị tổn hao. Hai, Lâm Chỉ Khê mỹ nữ như vậy, tuy mình không có cơ hội, thế nhưng một tên phàm nhân lại có tư cách gì mà trở thành vị hôn phu của nàng. Bích Tiêu Phòng, Triệu Anh Phú đứng ở tại sườn đồi. Sư huynh, một tên đệ tử đi tới cười. Tiền huynh và Vân Phi Dương hắn nửa tháng sau sẽ giao đấu, sư đệ đã lan truyền rồi. Khóe miệng của Triệu Anh Vũ hiện ra nụ cười lạnh. Phàm nhân đề tiện, tin tức đã truyền ra khắp Linh Tiêu Phái rồi. Nếu như người có cốt khí, nửa tháng sau nhất định phải tới. Sư huynh, tên đệ tử kia cảm thấy khó hiểu hỏi. Phần Phi Dương hắn chỉ là phàm nhân của Hạ Đăng Phi Diện, đối phó với cái loại người này, làm gì phải tự mình xuất thủ như vậy? Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói. Ngay ở trước mặt của Lâm Chỉ Khê, cùng với các đệ tử, ngược ra họa này thì mới thú vị. Đúng như vậy, tên đệ tử kia cười rộ lên. Gia họa đáng thương, vừa tới Linh Tiêu Phái, đã chọc Triệu Sư Huynh, về sau cũng đừng có mong là có thể có thành tựu gì. Huyền Tiêu Phong, Triệu Thành Ngọc nghe được tin tức kia lưu truyền thì ngạc nhiên. Phần Phi Dương lại là vị hôn phu của Lâm Sư Muội sao? Chắc chắn 100%. Sư đệ cùng phong của hắn đáp. Sặc, khóe miệng của Trương Thanh Ngọc co giật. Tên này thế mà được nhỉ? Nam nhân của Lương Âm là hắn, vị hôn phu của Lâm Chỉ Khê cũng là hắn. Một người phàm nhỏ nhỏ lại có thể có diễm phúc tới cỡ này. Sư huynh, theo ta thấy huynh cũng không cần phải đi tìm tiểu tử kia nữa. Bằng phá một người Triệu Sư Huynh thôi cũng đã có thể chờ chết hắn rồi. Trương Thành Ngọc cười cười. Hắn còn lo lắng trời tàn cái tên tiểu tử kia. Không có cách nào bàn giao với trưởng lão của Tấn Tiêu Phong được. Hiện tại thì tốt rồi. Có Triệu Anh Vũ xuất thủ, mình có thể nhìn hắn bị ngược, cũng không cần phải làm gì. Tin tức Vân Phi Dương và Triệu Anh Vũ giao chiến càng ngày thì truyền càng xa. Trưởng lão Tấn Tiêu Phong Đường Nhược Sàn tự nhiên là cũng nghe nói. Hắn rốt cuộc mình bạch việc hôm qua Vân Phi Dương cố ý giấu giếm, nguyên lai định dùng lực lượng của chính mình tới giải quyết vấn đề. Tốt, vậy là phi thường tốt. Đây mới chính là đệ tử Tấn Tiêu Phong ta, coi như là có bị ngược, dù đối thủ mạnh thì cũng không có sờn lòng mà đối mặt. Độ thiện cảm của Đường Nhược Sàn đối với Vân Phi Dương dâng cao, cho nên hắn làm trái với quy định, đưa tới một bản thần nguyên tâm pháp. Hắn đoán, khi tiểu tử kia so chiêu với Triệu Anh Vũ, sao mà chỉ là hơi khó coi, không có phải nơi rơi vào thế hạ phong. Chênh lệch nằm ở chỗ thuần linh khí và thuần nguyên khí. Nếu như chuyển đổi, tuyệt đối có năng lực đánh một trận cùng với tên đệ tử chân truyền Bích Tiêu Phong kìa. Không có hổ là cường giả hư không cảnh, phân tích thật đáng sợ. Bất quá, thật ra chỉ có năng lực chiến một trận thôi sao? Lúc này, ở bên trong sàn phòng rách dưới, năm người La Mục bắt đầu ghi nhớ khẩu quyết của thuần nguyên tâm pháp, thế nhưng nội tâm có chút sụp đổ. Mọi người đang cùng nhau ghi nhớ được một khắc đồng hồ, thì Vân Phi Dương đã thông thạo, bắt đầu ngồi xếp bằng ở trên giường để mà vận chuyển tâm pháp. Ai, cùng tu luyện một chỗ với cái tên chiến thần này, bọn họ không có phải lần một lần hai gặp phải đả kích, ngắn ngủi sụp đổ xong đã liền khôi phục. Vân Phi Dương bình tĩnh tâm thần, dựa theo khẩu quyết của thần nguyên tâm pháp, vận chuyển đại tiểu chu thiên. Dần dần, hắn như là linh hồn xuất khiếu, dung nhập vào bên trong thần nguyên khí, tràn ngập giữa thiên địa. Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy hờ, duy tình duy nhất, đồng phân chấp quyết. Vân Phi Dương mặc niệm khẩu quyết của thần nguyên tâm pháp, thần nguyên khí phiêu tán ở bên trong thiên địa phảng phất, giống như là được dẫn dắt, hướng về người hắn bay tới. Một chút thuần nguyên khí tiến nhập vào thể nội, thuận theo kinh mạch tiến vào thuần linh hạch, nhưng lại bị bắn ra. Đây chính là sự bài xích giữa hai loại thuộc tính có cấp bậc khác nhau. Phật Phì Dương tiếp tục đè ép thuần linh hạch, một lần nữa khai thông thuần nguyên khí tiến vào bên trong đan điền, cũng cuối cùng triệt đề hòa cả hai vào là một. Một lát sau, thuần linh lực dần dần được chuyển hóa thành thuần nguyên lực. Có tâm pháp chỉ dẫn, lấy tư chất nghịch thiền và sức lĩnh ngộ của Vân Phi Sương có thể dễ dàng chuyển hóa thành công. Bất quá, bên trong thân thể của tên này nắm giữ cường độ 11 vạn trọng thuần linh lực, chuyển hóa cũng sẽ là tiêu phí thời gian khá lớn. Vân Phi Sương hắn không có thư giãn mà tiếp tục chuyển hóa. Năm người La Mộc cũng sau nửa canh giờ liền thuận lợi có thể lĩnh ngộ thuần nguyên tâm pháp, bắt đầu về phòng của mình để mà tiến hành chuyển hóa thuần nguyên lực. Thời gian cứ từ từ trôi, khoảng 7 ngày sau, La Mục bước ra từ bên trong phòng. Giờ phút này, hắn vô cùng hăng hái, bởi vì toàn bộ thuần linh lực ở bên trong cơ thể của hắn đã chuyển hóa hoàn tất, nắm giữ tứ trọng thuần nguyên lực. 40.000 trọng thuần linh lực chuyển hóa thành tứ trọng thuần nguyên lực, thực lực cũng là được đề cao một đoạn. Sau đó thì Mạc Văn Hiền và Độc Cô Cần cũng đã chuyển hóa hoàn tất. Hai thiên tài phàm giới này cũng không yếu, đồng dạng chuyển hóa ra tứ trọng thuần nguyên lực. 3 ngày sau, Vân Lịch cùng với Lâm Trần Vũ cũng lần lượt xuất quan. Hai người bọn họ, một người là thần truyền thế, còn một người là hậu nhân của Long tộc, thực lực có xuất sắc hơn. Sau khi mà chuyển hóa thuần linh lực, thuần nguyên lực cũng đạt tới ngũ trọng. Đạt ở tiểu thần giới cũng đã là rất không tệ. Dù sao, ngừng thụ ra từ ngũ trọng thuần nguyên lực đã có thể so với vũ thần tầng 3. Mà bọn họ hiện tại mới có tu vi nửa bước vũ thần thôi, còn chưa có chân chính bước vào vũ thần. 5 người chuyển hóa hoàn tất, chỉ còn lại có Vân Phi Sương. Phi Sương ca, bắt đầu chuyển hóa trước, thế nào lại còn chưa đi ra? Người cũng không có phải không biết, cái tên này chính là một yêu nghiệt. Cường độ thuần linh lực bên trong cơ thể của hắn khẳng định là cao hơn chúng ta rồi. Toàn bộ chuyển hóa, vậy hao tổn không ít thời gian đâu. Đúng như vậy. Là một hiểu, 5 người bọn họ chênh lệch thực sự là không nhiều, không có chuyển hóa trước. Cường độ thuần linh lực ở trong khoảng 4-5 vạn trọng. Phần Phi Dương tuy rằng cũng là một nửa bước vũ thần, thế nhưng thần kiêm ba đạo, cường độ thuần linh lực đạt tới 11 vạn trọng, quả thực là không thể nào so sánh. So sánh ra thì 5 tên này chỉ có thể ngồi khóc. Tính toán thời gian, thời điểm cùng với Triệu Anh Vũ định ra ước chiến đã qua 11 ngày, chỉ còn 4 ngày nữa để mà đi đến Bích Tiêu Phong. Có kịp không? Đám người một bên hấp thu thuần nguyên khí giữa thiên địa, một bên thì chờ đợi Vân Phi Sương xuất quan. Rất nhanh, thì 3 ngày nữa đã trôi qua. Vân Phi Sương vẫn không có động tĩnh gì. Ngày mai sẽ là đến thời gian khiêu chiến rồi, Phi Sương ca hắn thế nào còn chưa đi ra? Chỉ sợ là lỡ hẹn mất. Ai, thuần linh khí của tên này đến cùng là nhiều tới thế nào, mà nửa tháng rồi vẫn còn chưa có chuyển hóa xong. Không có cách nào, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ hai, khi mà mặt trời lên cao, Vân Phi Dương vẫn ở trong phòng, không có dấu hiệu bước ra. Ây da, hôm nay sợ rằng... Lam Mục còn chưa còn nói hết lời, thì ầm một tiếng. Từ bên trong gian phòng truyền đến một tiếng bạo hưởng. Vân Phi Dương phá cửa mà ra, đứng ở trong đình viện, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Lam Mục cũng không có thời gian nhìn hắn ra vậy ta đây, mà liền nói ngay. Này này Phi Dương ca, hôm nay chính là ngày mà người ước định vợ đi tới Bích Tiểu Phong. Vân Phi Dương nhìn về phía ngọn núi thứ hai ở trên cửu tầng thiên, thản nhiên mà nói. Được rồi, chúng ta đi. Trải qua nửa tháng chuyển hóa, Vân Phi Dương thuận lợi chuyển hóa thuần linh lực trở thành thuần nguyên lực. Thuần linh hạch cũng thăng hoa trở thành thuần nguyên hạch. Dựa theo tỷ lệ chuyển hóa, hiện tại hắn nắm giữ thập nhất trọng thuần nguyên lực. Về số lượng thì còn muốn cao hơn Triệu Anh Vũ một trọng. Dưới tình huống bình thường, chênh lệch một trọng trong giai đoạn vũ thần cũng chỉ có thể coi như là một chút ưu thế. Thế nhưng, Vân Phi Dương đang trên đường đi đến Bích Tiêu Phòng lại có đầy đủ tự tin, có thể đùa bỡn tên kia giống như là chơi với cún vậy. Tiểu tử, lão tử ngày hôm nay muốn chờ chết người. Khí tức đáng sợ xuất hiện. Bọn người Lam Mục theo phía đằng sau, một lần nữa bày tỏ sự mặc niệm cho cái tiểu tử Triệu Anh Vũ kia. Trên đỉnh Bích Tiêu Phong, sáng sớm ngày hôm nay đã tụ tập rất nhiều những đệ tử của các núi. Dù sao, một màn người mới nhập môn khiêu chiến với chân truyền đệ tử là một đại sự rất đáng để xem. Các thủ tọa trưởng lão cũng được biết chuyện này, bọn họ cũng không có ngăn cản mà chỉ nấp trong bóng tối chuẩn bị thưởng thức một phen. Thủ tọa trưởng lão tới đây xem xét Triệu Anh Vũ, xem hắn trong khoảng thời gian này tăng tiến tới trình độ nào, như thế để so sánh tương quan mà làm ra điều chỉnh hợp lý cho chín phòng. Còn về Vân Phi Dương, ngoại trừ Đường Nhược Gian thì không trưởng lão nào xem trọng. Dù sao thì hắn chỉ mới đến đây có nửa tháng, làm sao có thể chiến thắng được chân truyền đệ tử. Mọi trưởng lão đều nghĩ như vậy. Đệ tử quan chiến cũng có khuynh hướng về phía Triệu Anh Vũ. Bất quá, đám người sớm đã tiến vào Bích Tiêu Phòng, bây giờ mặt trời đã lên cao rồi, Vân Phi Dương hắn thủy chung vẫn còn chưa tới. Không có phải sợ quá cho nên không có dám tới đây chứ. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh thôi, thế nhưng không chiến như vậy thì sẽ khiến cho sư môn nhục nhã. Rất nhiều đệ tử chờ đợi đến mất kiên nhẫn. Thủ tọa trưởng lão của Bích Tiêu Phòng thản nhiên lên tiếng. Ấy, lão Đường, đệ tử vừa mới nhập môn của người có phải là sợ rồi không? Sợ sao? Đường Nhược Sản nói. Đệ tử Tấn Tiêu Phong của ta là đều có cốt khí, tuyệt đối là không có làm ra chuyện rùa đen rút đầu. Thế nhưng mà sao bây giờ vẫn còn chưa tới? Người gấp cái gì? Chưa có đến giờ tí, một ngày còn chưa có đi qua mà. Cả đám cạn lời, xem đệ tử sao chiến, còn phải đợi một ngày. Bên trong một đình đá thành nhã ở trên Bích Tiêu Phòng, tụ tập một ít nữ đệ tử. Các nàng đến từ Tử Tiêu Phòng. Lâm Chỉ Khê và Lực Âm cũng tại đây. Vân Phi Dương chậm chạp không có đến, để cho một sư tỷ lớn tuổi bực bội. Nàng cao mày nói. Lâm sư muội, tên kia dụng khí tiến đến cũng không có, căn bản là không có tư cách làm vị hôn phu của người. Đúng như vậy, một sư tỷ khác phụ họa. Điều kiện Lâm sư muội tốt như vậy, cũng chỉ có Triệu sư huynh thích hợp. Theo như ta thấy, nhanh lên cắt đứt quan hệ cùng với tên kia đi. Mấy tháng trước, các nàng được Triệu Anh Vũ tặng cho mỗi người 10 phiên linh thạch, yêu cầu phải nói giúp cho hắn với Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê lạnh nhạt đáp. Chuyện của ta, không cần các sư tỷ phải quan tâm tới. Sư muội. Soạt, Lâm Chỉ Khê thi triển thần pháp rời khỏi đỉnh đá, một mình đứng ở trên một núi, một ngọn núi. Cắt. Lương Âm cũng lười biếng, đứng lên, bĩu môi. Có một ít người cứ thích xen vào chuyện của người khác. Sắc mặt của hai sư tỷ kia cũng lên biến hóa. Lương Âm cười. Sư tỷ, ta nói cũng không phải là các ngươi, đừng có nghĩ lung tung. Nói xong thì cũng liền rời khỏi đỉnh đá. Một sư tỷ lạnh mặt nói. Hai sư muội này ỷ vào sự sùng ái của các thủ tọa trưởng lão, ngày càng không có để những sư tỷ như chúng ta vào trong mắt. Người sư tỷ kia cũng thở dài. Ai, ai bảo người ta có thiên phú cao chứ? Lương Ngầm lúc này ngồi ở trên núi đá, theo thói quen đưa tay với tới cái hồ lô rượu bên hồng. Thế nhưng khi nghĩ tới Vân Phi Dương thì vẫn thu lại. Sao huynh ấy thế nào còn chưa tới? Lâm Chỉ Khê đáp. Đã tới rồi. Quả nhiên, trên phiến đá thông đến Bích Tiêu Phong, Vân Phi Dương đi đằng trước, bọn người La Mục thì theo phía đằng sau, nghênh ngang bước tới. Đệ tử đang lo lắng chờ đợi thấy như vậy thì nhao nhao khịt mũi coi thường. Một cái đám ký danh đệ tử mới nhập môn, vậy mà đi ra cái tư thế muốn ăn đòn như vậy. Ấy, thật là có can đảm đến kìa, coi như cũng là một nam nhân. Rất nhiều người cười rộ lên, thậm chí bắt đầu tưởng tượng ra cái tên ký danh đệ tử này sẽ bị chân truyền đệ tử cuồng loạn như thế nào. Trương Thành Ngọc đứng ở phía xa xa mỉm cười nghĩ thầm, tiểu tử, người không đến thì trốn thêm một lúc, bây giờ đi ra tìm cái chết thì cũng không trách được người khác. Trên đỉnh Bích Tiểu Phong có một mảnh đá xanh làm nền của diễn võ trường, ngày bình thường dùng để tập kết và tu luyện. Hôm nay Vân Phi Dương đứng ở bên trong, hắn đứng đối diện cùng với Triệu Anh Vũ. Tên này hôm nay mặc một bộ trang phục màu xanh đen, đại biểu cho thân phận chân truyền đệ tử. Vân Phi Dương thì trái lại, y phục của hắn có màu mực, chất liệu còn rất là phổ thông. Theo cách ăn mặc có thể thấy được thân phận là ai cao ai thấp. Có người nói, ký danh đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử lần đầu tiên xuất hiện từ khi mà Linh Tiêu Phái ta thành lập cho đến nay. À, đúng vậy, tên này cũng như là được coi như là được lưu danh sử sách. Mọi người cười to. Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng người sẽ không đến. Vì cái gì mà không đến? Vân Phi Dương hỏi lại. Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, trước khi so đấu, là một ván cược đi. Đặt cược sao? Vân Phi Dương lập tức lên hứng thú. Triệu Anh Vũ cao ngạo. Nếu như người thua, giải trừ quan hệ với Lâm Chỉ Khê, vĩnh viễn không có được quyền lấy nàng nữa. Nếu như người thua thì sao? Ta thua sao? Triệu Anh Vũ cười. Rất nhiều đệ tử bên ngoài diễn võ trường cũng cười lớn. Tiểu tử, Triệu sư huynh đưa cho người lối thoát, ngược người một hồi, sau đó thì giải trừ quan hệ cùng với Lâm Chỉ Khê, về sau cũng không có chuyện gì, người cần phải cảm ơn mới đúng. Đối mặt với mọi người chế nhạo, Vân Phi Dương xem thường, nói: Nếu không, không bằng như vậy đi. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói: Chúng ta đánh cược sinh tử. Hết tập số 131. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.